Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Đúng không? Không, đương nhiên, ta, lúc ấy, sao, đầu, lúc này đây, tiếp tục nói, nhưng là, chính là, ngay từ đầu, nói nữa, ai, nói nữa, đi, cũng thế, thói quen thì tốt rồi, nói thật, đương nhiên, hết chương.